sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 168, viên đạn giãn nở khái niệm. Mini đạn hạch tâm khái niệm chính là giãn nở. Alan nói đến giãn nở khái niệm lúc nơi xa còn tại làm việc, các nô lệ cùng lộ ra mê mang biểu lộ. Bọn hắn không có bị tuyển nhập mới viên đạn chế tác tiểu tổ. Bất quá cú viên đạn công nghệ cuối cùng sẽ tùy thời ở giữa tan biến. Cho nên thân là viên đạn công xưởng thú nhân này có thể lưu tại xưởng nghe giảng bài. Một bên nghe một bên làm việc. Có thể nghe được nhiều ít là bao nhiêu. Bởi vì bọn họ còn muốn lấy ra đầu hình tròn trì đạn. Đại bộ phận sư tộc thú nhân chỉ có thể dùng lỗ tai nghe. Một số nhỏ thú nhân bàn làm việc trực tiếp mặt hướng bảng đen khu vực. Bọn hắn có thể phân càng nhiều tâm tư nghe giảng. Đây là mới viên đạn tạo hình. Lấy hiện hữu công nghệ rất khó mài ra một cái vòng tròn tâm đối với chính đạn đáy bén nhọn hình nón. Cho nên chúng ta đầu viên đạn chính là đến gần tại hình mũi khoan tròn đầu đạn. Thân thể nó so hình tròn trì đạn muốn lâu một chút. Mặt khác nó phần đuôi là tròn hình trụ. Bá bá bá, màu trắng phấn viết rơi xuống. Một bộ đầu tròn hình trụ đầu viên đạn xuất hiện tại thú nhân trước mắt. Rất nhiều thuần thục công coi là hình mũi khoan viên đạn đã là rất lợi hại nguyên lý phân tích. Không nghĩ tới lần này Alan hoàn toàn cải biến viên đạn tạo hình. Đưa nó đổi thành hình mũi khoan trụ đơn kiện đạn. Vì cái gì đem đầu cột kéo dài đâu? Chỉ dùng hình nón đầu đạn không được sao? Có thú nhân nghi hoặc. Alan liếc mắt nhìn hắn. Giải thích hình trụ bắn người tác dụng. Cũng vẽ ra hình trụ bắn người nội bộ hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Bên trong có hình mũi khoan lõm khoang trống. Rất hiển nhiên, cái này khoang trống không phải thiết kế bên trên thiếu hụt, mà là lần này giãn nở hình viên đạn hạch tâm lý niệm. Đây là viên đạn phần đuôi nội bộ hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Bên trong hình mũi khoan khoang trống sẽ viện trợ viên đạn chặt chẽ phù hợp nòng súng rãnh xoắn. Ốp, Alan đại nhân, ngài mới vừa nói cái này may viên đạn quy cách lại so với nòng súng nhỏ một chút. Đã nó nhỏ đi, dạng như vậy đạn cùng nòng súng ở giữa khe hở làm sao bây giờ? Daisy dừng lại bút, có chút nghi hoặc, tại Alan Mark cấp dạy bảo dưới. Trong đầu hắn đã có phức tạp mini đạn nội bộ hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Cùng khắc rãnh xoắn ốp nòng súng hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Làm hai cái hình vẽ theo nguyên lý thấu thị tại trong đầu thôi diễn lúc. Hắn phát hiện viên đạn nhét vào nòng súng sẽ trở lại hết sức rõ ràng khe hở. Dạng này khe hở hiển nhiên là một loại tì vết. Đừng có gấp. Xung quanh chỗ chúng biết chúng ta súng kíp lợi dụng thuốc nổ bảo tạc lực lượng. Thôi động viên đạn tròn nhanh phi hành. Đánh xuyên dọc đường sự vật. Alan nói đến đây. Chỉ trên bảng đen viên đạn phần đuôi hình mũi khoan khoang trống. Dùng phấn viết nhanh chóng vẽ ra một cái nút chai. Cùng cái nắp phía sau hạt tròn hắc hỏa dược. Vẽ xong hắc hỏa dược. Dưới cánh tay rời. Lại vẽ một cái viên đạn phần đuôi hắc hỏa dược kịch liệt thiêu đốt vẽ tranh. Làm thuốc nổ tại trong nòng súng thiêu đốt. Chúng ta có thể trông thấy thuốc nổ khí nhiên liệu thôi động nút chai tiến vào khoang trống. Bành ra viên đạn hình trụ phần đuôi. Hắn dừng một chút. Lại vẽ một cái viên đạn đã giãn nở phân giải trình tự hình tượng. Vẽ tiếp ra một đoàn hỗn loạn khí thể. Phần đuôi giãn nở về sau. Đem cùng nòng súng rãnh xoắn ốp kẹp vào. Hình thành nghiêm mật cao áp khí phong. Viên đạn tải cực lớn lực đẩy bên trong xuôi theo rãnh nòng súng xoay tròn mà ra. Sau đó chính là không khí lưu động lực khâu. Mọi người có thể trông thấy không khí trải qua hình. Nón viên đạn lúc, khí thể cũng tại xoay tròn, để đạn đường đạn càng thêm ổn định, sẽ không dễ dàng xuất hiện quỹ đạo trạch hướng. Một phen giảng giải xuống, đã đến phút thứ 8, tiểu tổ các thú nhân như ở trong mộng mới tỉnh, bên miệng không ngừng nói xong. Thì ra là thế, kể xong nguyên lý, lại đến mini e viên đạn như thế nào chế tác khâu. Alan lần này đánh giá sai thời gian, dùng nhiều phí vài phút dạy người, tổng cộng dùng rằng 22 phút đồng hồ mới đưa mới công nghệ hoàn chỉnh truyền cho các thú nhân. Đợi đến hắn rời khỏi tiệm thợ rèn, viên đạn công xưởng thú nhân vây quanh ở bảng đen bên trong. Một lần lại một lần quan sát, như là trông thấy hiếm thấy chân bảo. Không nghĩ tới tạo một cái nho nhỏ viên đạn cũng có lớn như vậy học vấn. Xem ra ta phải cố gắng gặm một gặm trong nhà trường cấp 2 vật lý. Hạng mục người phụ trách Daisy, tại trước tấm bảng đen quan sát bút ký, nghĩ thầm quyển kia vật lý sách. Alan hôm nay giảng đồ vật là tương đối sâu nhập nội dung. Không có cơ sở thú nhân học rất phí sức, tranh thủ thời gian cầm lấy quyển vở nhỏ, đem bảng đen bút ký nhớ tiến vào trong cuốn vở nhỏ. Làm hình tròn viên đạn thú nhân liền không có cái này đãi ngộ. Tình hình kinh tế của bọn họ công việc không thể dừng lại, còn phải tiếp tục làm, vì phòng ngừa tiết ra ngoài cơ mật, bảng đen nội dung đem tại công tác mới tổ nhớ xong bút ký về sau. Dùng bảng đen xóa hết. Daisy đại nhân, đêm nay tan tầm, chúng ta cùng một chỗ học vật lý đi. Đúng vậy a, đúng vậy a, không nặng học vật lý, cảm giác có chút học có chút phí sức đâu. Lúc này nếu không phải Alan đại nhân tự mình dạy, chúng ta nghĩ hiểu thông những nội dung này, tối thiểu muốn một tháng trở lên. Daisy nghe thủ hạ như thế nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vậy được rồi, đêm nay liền thành đoàn học vật lý. Viên đạn công xưởng ban đêm không khởi công. Minh Nhật Trấn bên trong cần ngọn nến mở ca đêm địa phương khá nhiều. Ngọn nến cung ứng không đủ, mà ánh nến sáng tỏ độ lại không quá đủ. Nguy hiểm ngành nghề nhân viên tự nhiên đợi đến ban ngày lại làm việc. Không đi làm các thú nhân ban đêm không có gì giải trí hạng mục. Yêu quý học tập thú nhân thường thường hội tụ tại một khối. Điểm mấy ngọn nến học tập, bất quá vật lý thật khó học. Alan bố trí bài thi luyện tập đề để các thú nhân nhìn thấy đau cả đầu. Để học cặn bã nhóm sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Hiện tại gia trưởng cũng không đánh hài tử, dứt khoát xuất ra một sấp bài thi, coi như hài tử gây chuyện về sau, đè ép hài tử làm bài thi, chính là lớn nhất trừng phạt. Có thể nghĩ viên đạn công xưởng một đoàn người hạ quyết tâm một lần nữa học tập vật lý, là bao lớn dũng khí. Alan trở lại hành chính cao ốc về sau, Windsor còn tại chỗ ngồi của hắn bên trên đánh chữ. Cái khác hành chính nhân viên đều trở lại công việc trên cương vị tiếp tục công việc. Những người khác không thử nghiệm sử dụng máy đánh chữ cảm giác. Alan có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Buổi sáng vậy sẽ còn trông thấy một đám người vây quanh máy đánh chữ truyền. Không nghĩ tới buổi chiều trở về phòng quốc doanh người đều giống. Bọn hắn chữ can đều không có học thuộc lòng đâu. Ta sợ bọn hắn dùng hỏng, không dám cho bọn hắn thử. Windsor le lưỡi, khéo léo đứng dậy, cũng lấy đi cái mông ngồi ấm chỗ nhỏ nệm bông. Nàng lưu luyến không rời trở lại chỗ ngồi của mình, trông thấy mặt bàn một chương giấy trắng. Trên giấy có bộ giáo dục hot lạc khoản tên, nội dung là an bài thi giữa kỳ ngày, cùng thỉnh cầu Alan đại nhân ra đề thi. Windsor đem trang giấy đưa tới Alan trước mặt, nói: tháng 11 phần nhanh đến, thi giữa kỳ đề thi ngài nghĩ được chưa? Đề mục đều tại ta trong đầu. Trước đó cảm thấy sao chép phiền phức, vừa vặn dùng máy đánh chữ đánh ra mỗi loại khoa đề thi. Alan mỉm cười, đọc qua trong đầu bài thi, lít nhà lít nhít như hải dương đồng dạng. Windsor trông thấy Alan dáng tươi cười, nàng cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Nếu như ngoại giới học sinh nhìn thấy hai người dáng tươi cười, khẳng định toàn thân đánh rùng mình. Bởi vì có máy đánh chữ Alan, bài thi sẽ càng ngày càng nhiều. Alan trông thấy Windsor dáng tươi cười, tựa hồ nàng đang chờ mong các học sinh phản ứng. Hắn đột nhiên nghĩ đến những cái kia bị đủ loại đề mục bối rối học sinh tiểu học nhóm. nhất là áo số đề gì gì đó. Quá ma quỷ, khục, ta không phải cố ý làm khó dễ bọn hắn. Đề mục của ta sẽ tận lực khảo sát tài nghệ của mọi người. Sẽ không vì làm khó dễ mà làm khó dễ. Alan nghiêm mặt nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,